Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 167, quỷ vụ sơn dưới đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 167, quỷ vụ sơn dưới đáy. Lục Hàm đỉnh đầu bán thánh chi quang, giống như từng hột kim sắc quang vũ, không ngừng rơi xuống, cùng nàng thi thể tương dung. Thời gian dần qua, Lục Hàm da thịt tản mát ra nhàn nhạt kim sắc ánh sáng chói lọi. Một hai cái đồng tử cũng biến thành kim sắc, giống như hai luồng kim sắc hỏa diễm tại trong ánh mắt thiêu đốt. Trong cơ thể mỗi một căn huyết mạch cùng kinh mạch cũng biến thành vậy mà. Có thể rõ ràng chứng kiến mỗi một căn mạch lạc đường vân. Nàng khí tức trên thân càng ngày càng lớn mạnh rồi. Trương Nhược Trần ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí di động thân thể. Muốn nhân cơ hội này, chạy ra quỷ vụ sơn. Đột nhiên, Lục Hàm đột nhiên quay người. Kim sắc đồng tử hướng Trương Nhược Trần chằm chằm đi qua. Trên môi vểnh lên, lộ ra hai khỏa bén nhọn hàm răng. Phát ra âm trầm tiếng cười. Huyết, máu tươi, giống như một cỗ gió lạnh. Lục Hàm hai chân phóng ra, hướng về Trương Nhược Trần vọt tới. Xẹt xẹt, Lục Hàm từng cái dấu chân đạp xuống dưới. Trên mặt đất, sẽ xuất hiện một mảnh dày đặc hàn băng. Trên người nàng hàn khí, trở nên càng thêm đầm đặc. Trương Nhược Trần tại một bản sách cổ bên trên đã từng gặp về bán thánh chi quang ghi lại. Một cái người bị chết, nếu là cùng bán thánh chi quang tương dung, sẽ cần đại lượng máu tươi đến tăng cường thân thể lực lượng. Lục Hàm võ đạo tu vi là địa cực cảnh sơ kỳ. Nhục thể của nàng căn bản không cách nào cùng bán thánh thân thể so sánh với. Muốn thừa nhận ở bán thánh chi quang lực lượng, nhất định phải muốn hấp thu đại lượng máu tươi, dùng máu tươi đến cô đọng thân thể. Soạt, Trương Nhược Trần đem chân khí rót vào phong chi dực. Sau một lát, trên lưng dài ra một đối quang dực, dùng mỗi giây 100 mét tốc độ, hướng về sau hăng hái bỏ chạy. Phía sau, tựu là quỷ vụ sơn. Lục Hàm tựu truy ở phía sau. Trương Nhược Trần chỉ có thể kiên trì hướng về quỷ vụ sơn trong phóng đi. Nếu là hơi có do dự, nhất định sẽ bị hút khô máu tươi mà chết. Lục Hàm chỉ là dung hợp cực một số nhỏ bán thánh chi quang. Còn không có chính thức khống chế bán thánh chi quang lực lượng. Cho nên, tốc độ của nàng gần kề chỉ so với Trương Nhược Trần nhanh lên một tia. Nàng chăm chú truy tại sau lưng. Cùng Trương Nhược Trần khoảng cách càng kéo càng gần. Lập tức Lục Hàm tự muốn đuổi kịp đến. Trương Nhược Trần đem một khỏa lôi châu văng ra. Ném Lục Hàm. Oanh. Lôi châu vỡ ra. Hình thành từng đạo tia chớp. Cường đại hủy diệt chi lực. Tại Lục Hàm trước người bạo phát đi ra. Đem Lục Hàm tung bay đi ra ngoài. Lục Hàm trên người có bán thánh chi quang hộ thể. Lôi châu căn bản không có làm bị thương nàng mảy may. Rất nhanh nàng liền từ trên mặt đất nhảy lên. Trong miệng phát ra một tiếng thét dài, lần nữa hướng về Trương Nhược Trần đuổi theo. Trương Nhược Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong nội tâm âm thầm kêu khổ. Lôi châu lực lượng rõ ràng đều không gây thương tổn nàng. Bán thánh chi quang quả nhiên lợi hại. Nếu là ta có thể được đến bán thánh chi quang, khẳng định có thể tiết kiệm 10 năm khổ tu. Bán thánh chi quang tại trình độ nhất định bên trên tương đương với bán thánh truyền thừa. Hấp thu bán thánh chi quang, võ giả tuy nhiên không có khả năng lập tức biến thành bán thánh. Thế nhưng mà cũng có rất nhiều chỗ tốt. Sau này tốc độ tu luyện hội viễn siêu bạn cùng lứa tuổi. Bởi vì đã bị quỷ vụ sơn chướng khí áp chế, Trương Nhược Trần tự tính toán có phong chi dược, cũng không cách nào phi hành. Chỉ có thể dốc sức liều mạng hướng đỉnh núi phóng đi. Trương Nhược Trần vừa mới vọt tới giữa sườn núi. Đột nhiên dừng bước lại, mồ hôi lạnh trên trán vẫn còn như mưa rơi xuống. Chỉ thấy, phía trước mấy chục thước bên ngoài địa phương, nằm sấp lấy một mình thân thể dài hơn 10 thước thanh sắc bò cạp. Toàn thân dài khắp sắc bén gai ngược, lộ ra hai khỏa thanh sắc ánh mắt, trợn mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Thanh sắc cự hạt ghé vào một mảnh thủy đàm bên cạnh. Thủy đàm đại khái dài hơn 10 thước rộng. Bên cạnh bờ dài khắp thanh sắc, màu đen độc thảo, trong đầm nước thập phần tanh hôi, tản mát ra mãnh liệt độc tính. vô số cỗ nhân loại bạch cốt phù ở trên mặt nước. Không biết đã chết đi bao nhiêu năm. Cái kia một chỉ thanh sắc cự hạt chứng kiến Trương Nhược Trần. Lập tức hưng phấn lên. Phát ra cổ quái tiếng kêu. Xoạt, nó huy động hai cái sắc bén cự kiếm. Cái đuôi trên mặt đất kéo động. Cùng mặt đất cự thạch đụng vào cùng một chỗ. Phát ra kim loại giống như thanh âm. Toát ra từng hột hỏa hoa. Lục Hàm cũng từ phía sau đuổi theo. Rất nhanh hướng Trương Nhược Trần tới gần. Trước có độc thú, sau có tà thi. Trương Nhược Trần giống như có lẽ đã trốn không thể trốn. Trương Nhược Trần cũng không có tuyệt vọng. Đồng thời lấy ra hai miếng lôi châu. Hướng về phía trước thanh sắc cự hạt cùng đằng sau Lục Hàm ném đi. Ngay sau đó, hắn lập tức thi triển ra ngự phong phi long ảnh. Xuyên qua một mảnh bất ngờ vách đá. Hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Tuy nhiên, Lục Hàm ý thức mơ hồ. Thế nhưng mà tại Trương Nhược Trần lần thứ hai ném ra ngoài lôi châu thời điểm. Nàng tại trước tiên tự né nhanh qua đi. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Vọt tới Trương Nhược Trần sau lưng. Hai tay của nàng biến thành móng vuốt. Muốn phải bắt được Trương Nhược Trần hai vai. Ngay tại Lục Hàm hai móng. Sắp bắt lấy Trương Nhược Trần hai vai thời điểm. Trương Nhược Trần sau lưng không gian phát sinh vặn vẹo. Lục Hàm hai móng giống như là tại giữa không trung hơi chút dừng lại một chút. Xẹt xẹt, Lục Hàm hai móng xé mở Trương Nhược Trần trên lưng áo bào. Tại Trương Nhược Trần bả vai đến phần lưng, lưu lại 10 đạo màu đỏ như máu dấu móng tay. Giọt giọt đỏ tươi huyết châu. Theo dấu móng tay trong xuất hiện, Trương Nhược Trần nhịn xuống phần lưng băng hàn đau đớn. Tiếp tục hướng vọt tới trước đi. Ngao. Lục Hàm liếm liếm trên ngón tay máu tươi. Trong miệng phát ra một tiếng chu lên. Lần nữa xông tới. Một phương hướng khác. Cái kia một chỉ thanh sắc cự hạt cũng hướng về Trương Nhược Trần đánh tới. Vừa rồi cái kia một khỏa lôi châu. Cũng không có đem nó giết chết. Ngược lại đem nó chọc giận. Thanh sắc cự hạt trong miệng nhổ ra một ngụm độc khí. Độc khí ngưng tụ thành hình trụ. Giống như một căn cột sáng. Hướng về Trương Nhược Trần trùng kích đi qua. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị trốn vào thời không tinh thạch thời điểm. Đột nhiên, xem thấy phía trước xuất hiện một cái dưới đất huyệt động. Huyệt động cửa vào, chỉ có chén ăn cơm lớn nhỏ. Thập phần tĩnh mịch, tựa hồ đi thông lòng đất. Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Lập tức sử dụng chân khí. Đem thời không tinh thạch nội không gian mở ra. Hưu một tiếng. Trương Nhược Trần biến mất tại Quỷ Vụ Sơn, tiến vào thời không tinh thạch nội không gian. Cùng lúc đó, thời không tinh thạch chuẩn xác không sai rơi xuống vào động huyệt. Giống như lọt vào vô tận thâm uyên, Lục Hàm cùng thanh sắc cự hạt đồng thời vọt tới miệng huyệt động. Nhưng là, miệng huyệt động thực sự quá nhỏ hẹp, chúng căn bản không cách nào tiến vào. Oanh, thanh sắc cự hạt sử dụng cự kiếm, tại miệng huyệt động công kích thoáng một phát. Muốn đem cửa động nện mở, cường đại lực công kích, đem cửa động biên giới thạch đầu chém nát, ngược lại đem cửa động cho phong bế. Huyết, máu tươi, Lục Hàm chằm chằm vào cái kia một chỉ cực lớn thanh sắc cự hạt. Nhào tới, duỗi ra hai móng, đem thanh sắc cự hạt giáp xác xé mở. Máu tươi từ thanh sắc cự hạt trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Đem Lục Hàm toàn thân đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Vốn là diễm lệ nữ thi, trở nên có chút dữ tợn dọa người. Cái kia một cái huyệt động là thẳng đứng hướng phía dưới. Cũng không biết đi thông địa phương nào. Thời không tinh thạch một mực hướng phía dưới rơi xuống thật lâu. Mới mất rơi trên mặt đất, Trương Nhược Trần chịu đựng phần lưng đau đớn. Đem chân khí rót vào hồn mạch, đem võ hồn kích phát ra đến. Khiến cho dùng võ hồn lực lượng. Trương Nhược Trần hướng về thời không tinh thạch bên ngoài dò xét. Dùng thời không tinh thạch làm trung tâm. Chung quanh 80 mét khoảng cách. Một mảnh hắc ám. Không có gì tánh mạng khí tức. Xem ra là rơi xuống Quỷ Vụ Sơn cuối cùng. Cũng tốt. Ít nhất tạm thời an toàn. Thanh sắc cự hạt cùng Lục Hàm nhất thời nửa khắc tuyệt đối không xông vào được đến. Trương Nhược Trần cũng không có vội vã theo thời không tinh thạch nội không gian đi ra ngoài. Trước đem thương thế dưỡng tốt, ra lại đi cũng không muộn, đem một miếng chữa thương đan dược ăn vào, Trương Nhược Trần vận chuyển trong cơ thể tàn thừa không nhiều lắm chân khí. Bắt đầu luyện hóa đan dược, an dưỡng thương thế. Hai ngày sau đó, Trương Nhược Trần thương thế khôi phục được thất thất bát bát. Chân khí cũng một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Soạt, thời không tinh thạch hào quang lóe lên. Trương Nhược Trần đi ra, xuất hiện tại một mảnh đen kịt thế giới dưới lòng đất. Xích không bí phủ, địa phương khác nóng bức như lửa lô. Thế nhưng mà tại quỷ vụ sơn lòng đất lại thập phần rét lạnh. Quả thực giống như là một tòa lòng đất hầm băng. Trương Nhược Trần nhặt lên trên mặt đất thời không tinh thạch. Đem thời không tinh thạch nắm ở trong tay. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. May mắn có thời không tinh thạch. Bằng không ta đã tại xích không bí phủ trong chết hai lần. Nhưng là, Trương Nhược Trần rất nhanh lại phát hiện một vấn đề. Thời không tinh thạch tựa hồ lại biến ít đi một chút. Xem ra thời không tinh thạch linh lực cũng sẽ bị tiêu hao. Cuối cùng có một ngày, nhất định sẽ bị hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn. Thời không tinh thạch làm cho Trương Nhược Trần so cái khác võ giả nhiều ra gấp 3 thời gian tu luyện. Đây là Trương Nhược Trần ưu thế. Thế nhưng mà tự tính toán mất đi thời không tinh thạch. Trương Nhược Trần cũng có lòng tin thành vi cường giả chân chính. Trong lòng tín niệm không sẽ cải biến. Trương Nhược Trần đem thời không tinh thạch thu lại. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một khối hỏa thuộc tính linh tinh. Rót vào chân khí. Xôn xao một tiếng, linh tinh tựa như hỏa cầu đồng dạng bốc cháy lên. Hỏa diễm đem hắc ám không gian chiếu sáng, hiển lộ ra cái này một tòa thế giới dưới lòng đất toàn cảnh. Bốn phía đều là tự nhiên thạch bích, không có nhân lực mở dấu vết. Thạch bích cùng mặt đất hoàn toàn bị một tầng màu trắng hàn băng bao trùm, hình thành thiên kỳ bách quái băng tinh hình dạng. Trương Nhược Trần dẫm phải hàn băng, đi thẳng về phía trước. Đại khái đi hơn 100 mét xa, đột nhiên, tại dày đặc hàn băng phía dưới, trông thấy một khối lòng bài tay lớn nhỏ kim loại mảnh vỡ. Ba, Trương Nhược Trần một chưởng đánh nát hàn băng, thò tay đem cái kia một khối kim loại mảnh vỡ nhặt lên. Tốt chìm, ít nhất cũng có 500 cân. Trương Nhược Trần có chút khó tin, gần kề chỉ là một khối kim loại mảnh vỡ mà thôi. Thật không ngờ trầm trọng. Cũng không biết là cái gì chất liệu. Cẩn thận quan sát kim loại mảnh vỡ. Thượng diện có khắc từng đạo rậm rạp đường vân. Rất giống là một cỗ trên khải giáp mặt tàn khối. Cũng không biết cần cỡ nào lực lượng cường đại. Mới có thể cái kia một cỗ áo giáp xé nát. Biến thành mảnh vỡ. Kim loại mảnh vỡ bên trong. Cũng có rất nhiều minh văn. Chỉ tiếc những minh văn kia toàn bộ cũng đã vỡ vụn. Căn bản không cách nào nữa kích hoạt. Trương Nhược Trần đem kim loại mảnh vỡ buông, tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Sắp tới đem đi đến cuối cùng thời điểm, trước mắt xuất hiện một cái đường kính hơn 60 mễ hố to. Mặt đất lõm, chung quanh nhô lên, tựa như thiên thạch trụy lạc, tạo thành tự nhiên cảnh tượng. Tại hố to cuối cùng, nằm một vị lão giả thi cốt, hoàn toàn bị hàn băng phong cấm. Trên người hắn áo giáp thập phần nghiền nát, lồng ngực bị đục lỗ. Thân thể đều giống như muốn chia năm xẻ bảy. Thế nhưng mà, chính là như vậy một cỗ chết đi mấy trăm năm tử thi. Lại tản mát ra cường đại khí tức, tạo thành cái này một tòa lòng đất hàn băng thế giới. Trương Nhược Trần cảm giác được áp lực cực lớn, chằm chằm vào cái kia một cỗ tử thi. Nói, chẳng lẽ hắn tự là Kim Vân Bán Thánh? Chỉ có đạt tới Bán Thánh đánh bại tồn tại, tại chết đi về sau. Mới có thể có được như thế lực lượng cường đại khí tức. 500 năm đi qua, Kim Vân Bán Thánh thi hài, chút nào đều không có hư thối. Đối mặt tình cảnh này, Trương Nhược Trần không có một tia sợ hãi, ngược lại lộ ra sắc mặt vui mừng. Rốt cục có biện pháp đối phó Lục Hàm, thậm chí đem nàng Bán Thánh chi quang lấy đi. Cách Trương